Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, Băng Phong Ngư Câu La. Ta không xứng, Trương Bách Nhân chậm rãi thả xuống trà ly, nắm được phó cốt Mạc Hà cầm, nhìn trên y phục màu đỏ sẫm vết máu, chỉ thấy vết máu đang chậm chậm nhỏ xuống, quanh thân hơi một cơn chấn động. Hết thảy vết máu toàn bộ rớt xuống đất. Trương Bách Nhân đón phó cốt Mạc Hà quật cường ánh mắt, đột nhiên buông tay ra nở nụ cười. Người biết đại tướng quân Ngư Câu La vì là tu vi thế nào sẽ tăng nhanh như gió, tung hoành vô địch sao? Cùng là chí đạo, nếu chỉ luận tu vi, 10 cái người cũng chưa hẳn là đại đối thủ của tướng quân. Vì sao? Đơn giản Ngư Câu La đứa kia đột phá linh vật so với ta chất lượng cao thôi. Lão phu chỉ là sinh không gặp thời, khải dân khả hãn xấu ta đại kế. Phó cốt Mạc Hà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ lộ. Trương Bách Nhân xoa xoa bàn tay, tiện tay đem tơ lụa vứt vào chậu than. Vậy ngươi cũng biết đại tướng quân dựa vào vật gì đột phá? Vật gì? Phó cốt Mạc Hà ngẩn người, Ngư Câu La dùng gì loại bảo vật đột phá? Này không đơn thuần là phó cốt Mạc Hà muốn biết, mà là trong thiên hạ tất cả mọi người muốn biết. Người cũng biết Long tộc chi tổ. Trương Bách Nhân nhìn về phía phó cốt Mạc Hà. Phó cốt Mạc Hà nhất thời sững sờ. Tổ Long, không sai, đại tướng quân đột phá dùng đúng là tổ Long xương cốt. Hơn nữa còn là tự trong tay ta lấy được tổ Long xương cốt. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía phó cốt Mạc Hà. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, phó cốt Mạc Hà mặt lộ vẻ chấn động, lập tức cười nhạo, lợi dụng tổ Long xương cốt đột phá lại có thể thế nào? Còn chưa phải là chết ở trong tay ta? Ngươi nói cái gì? Trương Bách Nhân nghe xong phó cốt Mạc Hà sững sờ. Ta là nói, lại trên đường tới, Ngư Câu La lão già kia lại dám chặn lại lão phu đường đi. Lão phu liền thuận lợi làm vỡ nát Ngư Câu La tâm mạch, đưa đi gặp Diêm Vương. Phó cốt Mạc Hà cười nhạo một tiếng, lời ấy thật chứ? Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc, bỗng nhiên một bước lên trước nắm phó cốt Mạc Hà cổ áo. Hừ, người tự mình đi trác quận nhìn một cái không phải là. Lão phu mặc dù bị ngươi chém giết, có Ngư Câu La làm chôn cùng, cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Phó cốt Mạc Hà trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thật sự cho rằng ngươi nghe xong bản đô đốc nhiều như vậy bí mật, bản đô đốc sẽ để ngươi còn sống đi ra ngoài. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía dưới chân cái bóng. Không có ta tay khiến, bất luận người nào không được đến gần phó cốt Mạc Hà nửa bước. Chờ ta tiến về phía trước trác quận đi một chuyến, trở về bào chế cho hắn. Kinh vô mệnh tự Trương Bách Nhân cái bóng bên trong đi ra, chui vào phó cốt Mạc Hà cái bóng hạ. Thấy cảnh này, phó cốt Mạc Hà trên mặt nhất thời biến sắc. Có một vị trí đạo cường giả thời khắc nhìn mình chằm chằm. Thiên Vương lão tử cũng cứu không chiếm được mình a. Chờ ta trở về đem luyện chế thành phi thiên hạn bạt, cũng hoặc là luyện chế thành kiếm nô. Nói xong, Trương Bách Nhân bước chân vội vã đi ra chiếu ngục. Một đôi mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao, trong tay lấy ra một con ngọc sắc sư tử, chiếu dạng ngọc sư tử, ngày đi 300 dặm. Chính mình vừa rồi thần linh hóa thân hợp thể, trong thời gian ngắn đừng hòng bình phục trong cơ thể tinh khí thần tam bảo, chữa trị trong cơ thể ám thương. Trước Dương Quảng ban tặng mình chiếu dạng ngọc sư tử, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, chiếu dạng ngọc sư tử hóa thành lưu quang, nháy mắt lao ra thành Lạc Dương. Bất quá gần nửa đêm liền đã tới trác quận, xa xa dừng lại, xa xa nhìn về phía trác quận thành. Năm xưa phóng lên trời khí huyết, bây giờ đã còn như ánh nến trong gió lảo đào. Quả thực, Trương Bách Nhân lòng như lửa đốt,